4 hot boy siêu quậy 4 hot girl nhí nhảnh. Chương 33, góc truyện audio.com. Hôm nay không còn 4 cô gái bước xuống từ xe buýt mà thay vào đó là 4 chiếc siêu xe. Nó và Vidi Lamborghini chỉ khác màu. Nhỏ đi chiếc xe thể thao màu đỏ. Nguyên đi Camry màu trắng loại mới nhập về. Học sinh thì được một phen giật mình. Một số người được tham gia buổi tiệc đó nên biết tụi nó là người thừa kế những tài sản kết xù nên tỏ thái độ nịnh nọt. Một số đứa chưa biết nên còn tỏ thái độ khinh bỉ. Chắc là mới ngủ với đại gia nào rồi. Ái Xuân một FC của tụi hắn. Chát, không ngờ đến bây giờ còn người chóng đói chúng tôi sao? Vì vừa tát nhỏ, không phải vì thích đánh người mà là do bị anh Minh giận nên ảnh hưởng đến tâm trạng. Cái tụi dơ bẩn này sao mày lại dám đánh tao hả? Mày biết ba tao là ai không? Ái Liên bị Vi tát mà té xuống đất. Mày là ai chứ? Nếu nhà mày giàu thì tối hôm qua mày đã được tham gia buổi tiệc tại Su Su. Thì có lẽ hôm nay mày không có thái độ này với tụi tao mà thay vào đó là nịnh nọt. Nguyên cũng tức không kém Vi. Buổi tiệc gì chứ tao không quan tâm. Tao sẽ kêu ba tao dạy tụi mày một bài học. Ái Liên, ô, ba mày là ai nói tao nghe xem nào. Nhỏ, tao nói ra chắc mày phải sợ đó. Rồi quỳ xuống mà xin tao đó. Ái Liên, nói nhanh, để xem lớn đến cỡ nào. Nó, ba tao là giám đốc công ty YY, Trần Văn Hùng đó. Tốt nhất mày cầu xin tao sẽ xem xét lại. Ái Liên, vậy sao vậy, chắc là từ hôm nay ba màu phải thất nghiệp rồi. Nguyên, ý mày là sao? Ái Liên, tiểu anh à, hình như đó là chi nhánh phía nam của công ty nhà mày thì phải. Nó, tao không nhớ nữa. Nhỏ, tụi mày định hù dọa tao à? Ái Liên, tiểu anh mày mau gọi cho trợ lý mày xem thử nhà mày có công ty YY không? Nguyên, từ từ, mày làm như nhà tao ít công ty lắm vậy. Chi nhánh nhỏ thì làm sao tao nhớ nổi? Nhỏ nói rồi lấy cái iPhone 5 của mình ra gọi cho trợ lý. YY là chi nhánh nhà tao đó. Thôi cô mau về đi. Ba cô bị đuổi việc rồi. Nhỏ, tao không tin. Ái Liên gào lên, chưa nghe tin gia đình 4 hot girl cũ trường này bị phá sản hả vì đắc tội với họ đó. SS1, xin tha cho nhà tôi đi, tôi xin lỗi. Ái Liên bây giờ mới biết mình đã đắc tội đến ai. Mọi người nãy giờ ở đây chứng kiến mà nổi gai ốc. Con Ái Liên đúng là không biết đã đắc tội với ai. Từ angle chứ phải vừa. Tụi nó mà kệ những lời bàn tán. Lời xua nịnh của mọi người ở đây. Chuyện này lúc học ở Hàn tụi nó nghe nhiều rồi nên thản nhiên bước vào lớp. Tụi hắn nãy giờ chứng kiến hết tất cả chỉ khẽ lắc đầu vì cách làm việc của tụi nó không khác gì tụi hắn. Chỉ có bảo với Minh là không biểu lộ cảm xúc gì. Mọi việc làm của tụi nó đều lọt vào mắt hai cô gái đứng trên sân thượng. Hai cô này cãi trang vào trường chưa muốn ra mặt sớm, chỉ chờ đối phó với nó và nhỏ. Chị à, mình đối phó đứa nào trước đây? Lily, Thảo Nguyên, Mimi, chị đã hỏi ý kiến của BC, họ nói tùy mình quyết định. Em sẽ gọi cho Tú Tú, cô ấy mà biết bảo là người thừa kế giàu thứ ba thế giới thì cô ta sẽ về à? Xem. Lily, con Nguyên đã gạch mặt hoa cô em gái mà Tú Tú thương nhất. Để xem nó sẽ tìm cách nào để hãm hại con Nguyên. Mimi, ý chị là muốn dùng tay con Tú để hại Nguyên hả? Lily, đương nhiên, đợi một thời gian sau thì sẽ là con Vi. Mimi, giới thiệu nhân vật mới xíu nha mọi người. Mimi xinh như tiên nhưng là người thủ đoạn nhất, con gái nhà họ Trịnh giàu thứ 6 thế giới. Thích Nhật từ lúc học bên Mỹ. Lily, em gái song sinh của Mimi, xinh đẹp nhưng gương mặt không giống chị, ra thế giống chị thích hắn. Tú Tú, người yêu cũ của Bảo. Thủ đoạn tham tiền, xinh đẹp cũng gần bằng Nguyên nhưng tâm địa độc ác, chị của Hoa. Kiều Kiều, xinh đẹp dễ thương, thanh mai trúc mã của anh Minh. Nhà giàu thứ 9 thế giới, gây nhiều khó khăn cho Bảo. Tuấn Khánh, con trai tổng thống Mỹ nhiệm kỳ này, đẹp trai cao ngạo, gương mặt giống Nhật. Thích nhỏ nhưng lúc trước sợ nhỏ bị Mimi làm hại nên đã chấp nhận làm bạn trai của Mimi. Không biết Tú Tú xuất hiện sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa. Nguyên và Bảo có giữ vững tình cảm hay càng ngày càng xa nhau hơn? Cách chương.